Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 269. Vệ Bảy chưa từng có nghĩ tới cây gỗ vàng sẽ tới cấp 2. Dù sao trong đội ngũ mạnh nhất Diệp Thiều Hoa hầu như cũng không đi ra ngoài. Những người khác không có gì sức chiến đấu. Nàng thuần túy là nghĩ ra một hơi. Nghe được Vệ Bảy câu này, cây gỗ vàng cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhìn về phía có chút cao thâm mặt chắc Theo Vân. Lão đại, ngươi để cho ta thúc cái gì thực vật? Theo Vân chỉ xuống trong tay hạt giống túi. Ngươi có thể thúc tới trình độ nào? Cây gỗ vàng nhìn thoáng qua, bên cạnh còn có một thúc đẩy sinh trưởng đến nở hoa thực vật. Hắn cũng không nhận ra. Ta thử xem a, cây gỗ vàng kích động. Mấy ngày nay Diệp Thiều Hoa dạy hắn không ít mộc hệ phương pháp sử dụng. Người bên trong xe biết rõ cây gỗ vàng bất quá là nhất giai dị năng giả. Cũng không có ôm nhiều hy vọng, không nghĩ tới đối lúc nãy cầm lấy chậu hoa thành thạo thúc đẩy sinh trưởng giống. Thẳng đến nở hoa rồi còn không có khô kiệt trạng thái. Người cuối cùng màu xanh trái cây trực tiếp hình thành, cây gỗ vàng tuyệt không che giấu năng lực của mình. Vệ Bảy thủ hạ chính là cấp 2 dị năng giả thúc đến nở hoa. Mà hắn trực tiếp thúc, trong xe những người khác đằng mà một tiếng đứng lên. Đầu đều đụng vào chân xe, sương mù giáo thảo, cây gỗ vàng người nhiều ít cấp. Một cái cùng cây gỗ vàng quen biết người hỏi, cây gỗ vàng nhàn nhạt mở miệng, không có nhiều, cũng liền tam giai a. Vệ Bảy cùng cái kia cấp 2 dị năng giả, ngây ra như phỗng. Cây gỗ vàng thực lực lớn ra cũng biết, lúc trước bất quá nhất giai, hiện tại thoáng cái vượt qua cấp 2 trực tiếp đến tam giai. Ngoại trừ Theo Vân bên ngoài, liền Vệ Bảy đều không có thực lực như vậy. Cũng liền lúc này thời điểm, Diệp Thiều Hoa trong đội ngũ mỗi người đều đạt đến tam giai. Còn có mấy cái người bình thường mặc dù không có dị năng, nhưng thực chiến năng lực cũng không so cấp 2 dị năng giả thấp. Giống như cái máy ủi đất bình thường, đi ngang qua một cái thành trấn, bên trong tam giai zombie trốn không có thể trốn, tận thế máy ủi đất cứ như vậy thành lập, zombie đám bọn họ hận không thể chạy trốn tới bọn hắn trên dưới 100 km bên ngoài. Bưu Hãn đến làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, mà đi theo Theo Vân cùng một chỗ đến kinh thành phố nhàn tản dị năng giả. Tất cả đều nguyên một đám dùng hết các loại biện pháp gia nhập Diệp Thiều Hoa đội ngũ. Tuy nhiên không thể cùng Tô Nhiên bọn hắn so, nhưng nguyên một đám tiến bộ cũng là thần tốc. Kinh thành phố an toàn căn cứ đã sớm biết Diệp Thiều Hoa tồn tại. Tại biết rõ nàng có thể trị tốt một bộ phận zombie virus. Còn có thể tạo ra vệ tinh điện thoại lúc, an toàn căn cứ não vực dị năng giả tiến sĩ đã biết rõ nàng cũng là một gã não vực dị năng giả. Còn xa so với hắn chính mình cường đại, lại để cho Theo gia vô luận như thế nào cũng muốn đem nàng mời tới đây. Không có ai so với kia vị trí tiến sĩ càng minh bạch. Não vực dị năng giả đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Sao sao cùng lúc đó, kinh thành phố an toàn căn cứ, Khâu đội dài, chúng ta là tới hỏi tin tức. Diệp dài rõ ràng tiểu tâm rực cánh mà đem chính mình liều chết thu tập được điếu thuốc đưa cho. Khâu đội dài, không biết ngươi có hay không đạt được nữ nhi của ta cùng ta chất nữ tin tức. Tận thế bắt đầu về sau, Diệp phụ Diệp mẫu bọn hắn ngay tại kinh thành phố. Kinh thành phố trực tiếp đã thành lập nên một cái an toàn căn cứ. Cũng may Diệp dài rõ ràng cùng Diệp mẫu đều đã thức tỉnh hệ sức mạnh dị năng. Bị một cái dị năng tiểu đội nhận, đi theo đám bọn hắn làm nhiệm vụ. Hai người cũng biết chính mình lực lượng nhược. Căn bản là ra không được, cho nên nhờ cậy đội trưởng cho bọn hắn tìm Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Tưởng Tưởng tin tức. Tin tức nào có dễ dàng như vậy đạt được, Khâu đội dài nhận lấy điếu thuốc, có chút không kiên nhẫn mà đẩy thoáng một phát Diệp dài rõ ràng. Ngươi đừng phiền được hay không được, Diệp dài rõ ràng bất quá là lực lượng dị năng giả. Hơn nữa cũng không có cái gì tinh hạch, tận thế đều tốt mấy tháng. Hắn vẫn là nhất cấp thấp dị năng giả, Khâu đội dài đã nhất giai đỉnh phong, hắn bị đẩy được một cái lảo đảo ngồi xuống trên mặt đất. khâu đội dài cũng không có đi, chẳng qua là đốt thuốc. Liếc mắt nhìn hắn, bất quá xem tại điếu thuốc phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đã 2 ngày không có giao thuê, sẽ không giao cũng bị đuổi ra an toàn căn cứ. An toàn căn cứ cũng không phải người nào đều có thể vào ở đi. Đều muốn ở nhất định phải giao thuê. Tận thế tiền thuê rất đơn giản, không phải dĩ vãng tiền, mà là vật tư, nước, đồ ăn, tinh hạch, cái gì cũng có thể. Diệp Dài bên ngoài sắc biến đổi, chợt nhớ tới cái gì, lập tức quay người chạy trở về. Diệp Mẫu ngày hôm qua liền bị cảm, một mực nằm ở trên giường. Tận thế dược vật chân quý nhất, nhất định phải tinh hạch mới có thể đổi. Diệp Dài rõ ràng ngày hôm qua ở bên ngoài liều mạng một ngày, đều không có đánh tới một quả tinh hạch, còn đem mình lộng thương. Vừa trở về, liền chứng kiến chính mình ở chỉ có thể để một giường lớn phòng ngoài cửa ngừng một đống người. Diệp Dài rõ ràng cảm thấy lộp bộp một tiếng, hắn vội vàng chen vào đi, chứng kiến Diệp Mẫu bị người ném ra ngoài cửa, chê cười, còn tìm con gái. Đại Hàn áo đen chỉ vào Diệp Mẫu còn có trở về Diệp Dài rõ ràng, cười nhạo một tiếng, xem các ngươi lưỡng cái này như gấu, con gái sợ là sớm đã bị zombie ăn hết. Hắn cầm lấy trên mặt bàn duy nhất còn dư lại 2 bao bánh mì đen, sau đó túm rơi xuống Diệp Mẫu trên cổ ngọc, cái này 2 bao bánh mì liền cho chúng ta. Bill ca, vợ của ta vẫn còn bệnh, cái này 2 bao bánh mì đen lưu cho nàng. Diệp Dài rõ ràng hiện tại bị thương căn bản cũng không có thể làm nhiệm vụ. Bình thường 2 vợ chồng hàng tồn đều giao cho khâu đội dài nghe ngóng Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Tưởng Tưởng tin tức, hiện tại nếu như 2 bao bánh mì đen đều ném đi, vẫn còn bệnh Diệp Mẫu căn bản cũng không có biện pháp khiêng tới đây. Được rồi, chớ cùng hắn tranh giành, cho hắn a, Diệp Mẫu thấp giọng nói. Nàng cảm nhận được Bill ca cái kia một đoàn người nghiêm trọng khinh thường, lập tức dắt thoáng một phát Diệp Dài rõ ràng. 2 người bọn họ là kinh thành phố an toàn căn cứ cấp thấp nhất dị năng giả, vẫn là rất gần gà, hệ sức mạnh. Hơn nữa bọn hắn lớn tuổi, thân thể cơ năng sâu sắc thoái hóa, an toàn căn cứ tùy tiện đi ra một người đều có thể đưa bọn chúng dẫm nát dưới lòng bàn chân. Hiện tại tận thế đã không giống hòa bình thời điểm như vậy tuân kỷ tuân theo luật pháp. Bill ca cho dù đưa bọn chúng giết chết, cũng không ai tìm hắn phiền toái. Có thể, Diệp Dài rõ ràng cúi đầu, có chút không cam lòng. Dài rõ ràng, Bill ca là cấp 2 dị năng giả. Diệp Mẫu cười khổ một tiếng, toàn bộ an toàn căn cứ cũng chỉ có nhiều như vậy cấp 2 dị năng giả. Nghiền chết chúng ta hãy cùng nghiền chết một con kiến giống nhau. Ta còn không thấy được Thiều Hoa cùng ngẫm lại, yên tâm ta sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Loại này thời điểm, bọn hắn chỉ có thể nhịn. Chứng kiến Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu thỏa hiệp bộ dạng, Bill ca nhếch nhếch miệng, cười nhạo một tiếng. Ngay vào lúc này, toàn bộ kinh thành phố căn cứ người bỗng nhiên rầm rầm hướng một cái phương hướng tuôn ra đi qua. Bill ca bắt một người tới đây hỏi, chuyện gì xảy ra? Người nọ thấy là Bill ca, cũng không có sinh khí, chẳng qua là kích động nói, tận thế máy ủi đất cùng Vân lão đại ngay tại ngoài cửa lớn. Ngoặc kép, hết chương.